Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết cuốn Gia Phả Để Lại của tác giả Đoàn Lê. Hôm nay tôi dự định thăm qua khu chợ trung tâm, xem quả thật có đủ phụ tùng lắp máy bay phản lực như người ta nói không. Tôi vừa mặc quần áo xong, cô bé Thu, cô phục vụ buồng mà tôi rất thích nói chuyện, vào thông báo. Chị ơi, có khách hỏi chị dưới nhà kia kìa. Tôi vội xuống phòng khách lớn. Có hai người đàn ông đang ngồi tại đó. Thấy tôi, họ cùng đứng lên. Một người tôi nhận ra ngay. À, anh Thủy. Anh Thủy, phó giám đốc một sở quan trọng của tỉnh N. Khi ông anh họ tôi làm giám đốc đôi lần lên Hà Nội họp, ông lại thăm tôi. Anh Thủy hay cùng đi, nên chúng tôi coi như chỗ anh em trong nhà. Nghe tin cô về viết kịch bản phim cho thành phố, chúng tôi lại thăm đây. Người đàn ông thứ hai, mập mạp, hồn hậu chìa tay ra cho tôi trước. Tôi, theo phép lịch sự, bắt tay anh ta và cười xã giao. Chào đồng chí. Những tưởng sau đó anh ta sẽ buông tay tôi. Không ngờ anh ta cứ nắm chặt, giữ nguyên, làm tôi đỏ mặt lên. Thế nào, quên rồi ư? Nhớ xem ai đây. Bằng bàn tay còn rảnh, anh gỡ cặp kính nâu nhạt rất đẹp ra khỏi mắt, nhìn tôi chờ đợi. Thề có quỷ thần hai vai, tôi không biết anh. Tôi đưa mắt cầu cứu anh Thủy. Anh Thủy cười cười, tôi đành buông liều một câu. Xin lỗi anh, hình như anh đã tham gia phim Khói Trắng phải không? Không, phim phước gì, Hoàn đây mà. Thì Hoàn chứ sao, dễ anh tưởng cái tên ấy như câu thần chú vừng ơi mở ra, khiến tôi biết ngay anh là ai chăng. Tuy vậy tôi vẫn phải làm bộ ân hận xin lỗi anh. Ôi chết chửa, đó cứ mụ đi thôi, anh tha lỗi. Tôi siết chặt tay anh, chút nữa để chứng tỏ rằng mình đã nhớ, bây giờ anh mới chịu hì hà buông tay tôi, giọng trách móc. Hỏng thật. Hồi cô ở trường điện ảnh, thứ bảy nào bọn này chẳng sang dự liên hoan, nhảy nhót với nhau đến mòn gót giày, vậy mà quên được đấy. Trước đây tôi học trường điện ảnh, khóa đầu tiên, môn học khiêu vũ, tối thứ bảy chúng tôi được phép mời một số đại biểu sinh viên các trường đại học đến dự. Tôi làm sao nhớ hết những ai đã khiêu vũ với mình, cũng không có một kỷ niệm gì lưu lại trong đầu óc tôi về vụ khiêu vũ. Lâu quá rồi phải không anh? Nghe nói đến tên nhà biên kịch, mình biết ngay thế nào các cô Linh, Lý có hay đến đây chơi không? Linh Lý là hai chị gái tôi. Lạ quá, thế này đến giờ cũng không hiểu anh ta từ đâu mọc ra. May sao anh đã quay sang giải thích cho anh Thủy, ngụ ý cũng để giải thích cho tôi. Ông bà cụ nhà mình với ông bà cụ cô này vốn quen biết nhau. Mấy chị em cô ấy mình đâu có lạ. Hồi mình đi đại học, cô ấy bé tí, sau tình cờ lại gặp nhau ở trường điện ảnh, vui thế đấy. Anh quay sang tôi, vẫn một giọng bỗ bã thân tình. Có biết không nhỉ, bà xã mình ngày xưa chơi thân với cô Lý lắm đấy. Phượng em à, có nhớ Phượng không? À, vậy ra chị Phượng, em nhớ rồi. Tôi làm ra vẻ sung sướng, chẳng biết tôi có lộ sự giả dối hay không, nhưng anh Hoàn phì cười. Cô bé này không khéo đã hết máu dân vùng biển chúng ta rồi ông Thủy ạ. Tôi phải mờ ngoặc nói rõ một điều, tôi dân tỉnh N, chính gốc. Tụi bé tôi mắc tính hãi người như Nam Cao miêu tả. 16 tuổi tôi chưa giao du với anh, 16 tuổi tôi ra đi lăn lộn theo nghề điện ảnh từ đó. Kỷ niệm về quê hương chỉ đóng khung trong số những ấn tượng tuổi thơ ấu êm đềm, một mối tình học sinh. Thế dạo này cái Thảo ra sao? Nó có khỏe không? Em Thảo vẫn khỏe anh ạ. Thỉnh thoảng gặp cô Linh, tôi hỏi thăm cô luôn đấy. Tuần trước em mới về thăm chị Linh. Câu chuyện thăm hỏi ngóc ngách bà con thân thuộc mỗi lúc một đậm đà hơn. Nhưng tôi rất thắc mắc về lý do cuộc thăm viếng. Làm như vô tình tôi hỏi. Sao các anh biết em ở đây? Họ tránh câu hỏi của tôi một cách khéo léo. Cô Kinh tiếng đứng mấy chúng tôi cũng biết. Tốt thôi, về viết cho quê hương là phải. Cô không đưa được thành phố mình lên phim cho ra trò. Cô mắc món nợ tình nghĩa nặng lắm đấy. Đi xa lâu quá, lạc hậu với tình hình, em đang lo phải tay không rút lui, canh cung cấp cho em chút ít tài liệu nhé. Tôi ướm hỏi họ, quả nhiên họ vào vòng. Anh Thủy ra sức tuyên truyền cho ngành của anh. Thiếu nước, anh bảo thẳng vào mặt tôi, về đây tôi không thấy thành tích ngành anh có họa mắt mù. Anh Thủy nói cũng có phần đúng, là một con đê lấn biển, một con đường nối đảo với đất liền, xây ba cầu lớn bằng phương pháp mối nối ứng suất nhiệt trước, phương pháp kỹ thuật hiện đại, không đánh giá đáng gọi là những thành tích lớn hay sao, rồi con kênh xuyên đảo, niềm tự hào của thành phố, không xứng đáng lên phim hay sao. Càng nói anh Thủy càng sôi nổi, tôi bị cuốn hút vào những gian nan nguy hiểm, những táo bạo hào hứng của ngành anh Thủy lúc nào không biết, tôi buột miệng nói. Hay lắm, chuyện anh kể chưa chắc bao nhiêu số phận con người. Anh Thủy hạ một hơi thở dài. Thế, làm ăn vất vả toàn những việc cực kỳ quan trọng, mà ai biết đến đâu. Do khâu tuyên truyền kém quá, thành tích khiếp cả nhưng mà chẳng ai nói hộ mình ra. Hay cô nhiệt tình quan tâm đến ngành một tí. Tôi vội hãm bởi sự hăng hái của mình lại. Em không dám hứa viết riêng một kịch bản phim cho ngành, nhưng em sẽ tìm cách tuyên truyền hộ anh khi đề cập đến mặt hoạt động của thành phố. Anh Thủy ưng ngay, anh Hoàn chợt ngập ngừng hỏi tôi. Cô đang tìm hiểu mấy vụ tham ô ở đây phải không? Chuyện vặt vãnh, thiếu gì chuyện đáng đưa lên phim, viết những thành tích hấp dẫn vui vẻ có vẻ hơn không? Tôi ngạc nhiên lẫn buồn cười về chữ tích của anh. Nguồn tin ở đâu đưa tới anh nhanh thế? Bí mật, này, anh khuyên thật tình. Ta người bản địa phải đóng góp phần mình ủng hộ cái tiến bộ của thành phố, thúc đẩy nó vươn mạnh lên, chứ phê phán ai phê mà chả được. Tôi ngờ ngợ, sự xuất hiện đột ngột của anh rồi lai lịch quen biết rất đáng đặt dấu hỏi giữa chúng tôi nữa. Có phải đến đây với nhiệm vụ cụ thể khuyên bảo tôi không? Đầu óc hay tưởng tượng của tôi lập tức hoạt động. Có một vị nào đó, dáng gầy gò nhỏ, đeo kính đen, tất cả đeo kính đen như trong những phim phản gián, đã giao nhiệm vụ cho anh Hoàn bằng một giọng gọn ghẽ. Thứ nhất là, thứ hai là, để trêu chọc anh Hoàn, tôi trả lời ấm mở. Bởi những vụ tham ô cũng chưa hẳn đã nói xấu quê hương, thiếu ý thức xây dựng anh Hoàn ạ. Dù sao mình cứ hoa lá cảnh, vô thưởng vô phạt, không đụng chạm đến ai vẫn tốt hơn chứ. Ơi, chết nỗi, anh quan niệm về điện ảnh hỏng quá. Anh Hoàn cười gượng gạo. Là anh muốn mọi sự nó trôi chảy cho cô thôi, còn là tùy cô. Em hiểu ý anh, được rồi, đề cập tới vụ tham ô nào em sẽ bàn với anh. Mắt anh Hoàn sáng lên, con người này hơi thật thà. Anh sẵn sàng, dù sao, anh nắm vững tình hình tỉnh nhà hơn cô để anh ta mưu cho. Cần tài liệu gì cứ bảo anh. Cuộc chia tay giữa chúng tôi thật hề hà, nhiều hứa hẹn, gặp gỡ tiếp theo và vân vân. Biết tôi hút thuốc lá, anh Hoàn để lại 233 số cho biên kịch có hào hứng sáng tác, anh bảo như vậy. Tôi bỏ kế hoạch đi chơi chợ, ngồi nhà nghĩ ngợi. Việc tôi dò hỏi mấy vụ tham ô nghe chừng đã đụng lung tung. Lời nói của anh Hoàn mang ẩn ý gì đây? Liệu tôi có bị nện gạch cụ đọ vào đầu không? Các cụ đã dạy sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Ngẫm cho cùng tôi có bị nện gạch cũng phải. Ai mất tội tôi chui vào vòng lửa. Đó, chỉ bằng những câu chuyện kể của anh Thủy cũng đủ cho tôi hư cấu hư véo thành một chuyện phim. Một anh kỹ sư trẻ say mê lăn lóc các công trình của mình. Tranh đấu không khoan nhượng, những đầu óc thổ kiệu làm cản trở công việc. Bởi vì anh ta có nhiều kẻ thù ghét. Cô vợ mới cưới vốn hy vọng anh biết cách sống nhanh chóng lên chức lên quyền. Cô nên lấy tình yêu buộc anh đi vào quỹ đạo của cô. Ông thủ trưởng thổ kiệu, bố cô gái cũng không mong gì hơn. Ông đã sắp xếp cho anh kỹ sư đi học nước ngoài. Một cách bè gai của ông, nhưng anh đã từ chối. Từ đó, tình yêu của đôi thanh niên phải tan vỡ. Thời gian trôi qua, xóa đi vết thương lòng, rồi trong quá trình hoàn thành một công trình đặc biệt quan trọng của thành phố, tình yêu chân chính chớm nở, phần thưởng xứng đáng cho anh kỹ sư trẻ. Câu chuyện đổ đầu đuôi, miễn sao tình yêu mới mọc lên ngọt ngào, không khó chịu như cái nhọt đầu đanh là ăn tiền. Nhớ lại từng chi tiết của đối thoại với anh Hoàn, tôi thấy vui vẻ. Đến nỗi ngồi trước suất cơm lẻ loi buổi sáng nay, tôi có cảm giác ngon miệng. Gặp anh Hoàn, những kỷ niệm tưởng đã quên lãng về trường điện ảnh, môn học khiêu vũ, ngày thơ ấu ở Hải Phòng, dần dần trở lại với tôi. Và vào lúc gắp miếng cá thu đầy hương vị biển, hay tha lỗi cho tôi hỡi thần ái tình. Không hiểu sao tôi bỗng dưng dưng nhớ mối tình đầu đã gửi lại quê hương bao năm tháng xa xưa. Gọi là mối tình đầu thuở thiếu nữ ấy, lần đầu tôi biết sao xuyến, thương nhớ, quặn lòng. Lần đầu đã khóc khi người bạn trai ruột rè ôm lấy tôi, vụng về hôn tôi. Mối tình ấy không thể xảy ra lần thứ hai trong đời, cũng không sao quên được nó. Bây giờ anh ấy ở đâu? Trong thành phố ồn ào tất tà này, có thể một hôm nào đó tôi sẽ tình cờ gặp anh ấy chăng? Có lần tôi đã kể cho em Tào tôi nghe phần kết một chuyện ngắn như sau. Bà diễn viên trở về quê hương khi đã nghỉ hưu. Đã già lắm. Cái nhan sắc thuở trước chỉ còn phảng phất ở đôi tay gầy nhỏ nhắn, ở miệng cười nửa vời. Bà lão một hôm tìm gặp lại người tình cũ, ông lão không nhận ra. Một hồi thều thào hỏi thăm gợi nhớ, ông lão mới thảng thốt kêu lên. Cụ đây ư? Liệu còn nhớ nổi người tình cũ, hay các cụ lẫn cẩn cả rồi? Tào cười hỏi tôi. Theo cốt truyện thì phải nhớ, ông lão liền buông rơi cây gậy trống nắm tay bà lão ghé thật gần thầm thì. Ôi! Cô vẫn như ngày ra đi. Còn nàng chợt ân hận đã quên không mang hàm răng giả vào, dù sao nàng vẫn muốn xuất hiện trước mặt người tình trong tư thế tươm tất nhất, phải không? Tào là một đứa rất ác miệng, nhưng lúc tôi hơi cải lương, nó giễu tôi không thương xót. Tôi không bao giờ cố ý tìm gặp anh ấy mỗi lần về đây, nhưng tôi biết trong góc cùng thầm kín tôi vẫn chờ đợi một lần, biết đâu. Tôi dành buổi trưa nghỉ ngơi để kiểm điểm công việc. Thứ nhất, tôi đã có vài dự kiến chuyện phim. Cuốn sổ ghi chép tổng cộng gần 20 khoản tư liệu các mặt hoạt động của thành phố. Trong đầu tôi ăn áng nghiêng về bối cảnh một vụ thanh tra kinh tế, đến lúc phải quyết định, không thể chậm trễ. Một tuần qua trôi đi quá nhanh, tôi chỉ còn có tháng rưỡi để viết cho xong kịch bản. Thứ hai, số tiền 560 đồng tôi đã chi khoản thuốc lá tiêu vặt hiện còn chẵn 300, tôi đóng khung số tiền 300 trong đầu. Thứ ba, nếu bức điện gửi cho Lụa không có hồi âm, nghĩa là anh Tự đã về, tôi có thể yên tâm ra khách sạn Hoa Mai ngoài bờ biển cuối tuần này. Thứ tư, tôi ngủ thiếp đi vào lúc bỗng nhiên thấy mình bước từng bậc lên vòm cầu thang đá xám rêu phong. Trời đất âm u, cảnh vật hiu hắt buồn, phía dưới hành lang dài, mặt biển màu trì khẽ dao động. Có tiếng gì rầm ở một ngách cửa, tôi đi vào khu lâu đài cổ kính toàn đá xám ấy, ai đó giục tôi. Vào lễ đi chứ. Lòng tôi run lên vì một niềm thành kính mơ hồ. Tôi cúi đầu chấp thành lễ trước bàn thờ có hương nghi ngút, đặt chính giữa tòa lâu đài mênh mông. Khi ngẩng lên tôi sừng sốt thấy trên ngai thờ một cụ già ngồi mơ màng, đôi bàn tay mảnh rẻ, móng dài trau chuốt đặt lên hai đầu gối. Dâu trắng, tóc trắng, áo thụng xanh nhạt, ông cụ có tiên cách lắm. Cụ mù mềm nhìn tôi thổn thức chợt hiểu đó là cụ tổ danh nhân của chồng tôi, cụ Chí Đạo. Này cụ còn đấy, sư cụ nhận cho lòng thành của con. Tôi chưa kịp bộc bạch, cụ bỗng trao mày bước xuống ngay tờ, đi ra cửa. Theo bước chân cụ, đột nhiên xung quanh tôi rung chuyển, toàn lâu đài trao nghiêng ngả như sắp đổ sụp xuống. Cụ Chí Đạo vượt qua cửa chính, lướt nhanh trên hành lang. Tôi chạy theo với nhu cầu thúc bách về mau mau van xin cụ ở lại, nếu không cả tòa lâu đài sẽ sụp đổ tức khắc. Tôi vượt qua từng mảnh đá rung rinh nhào tới, hai chân tôi nặng như chì, cụ càng xa thêm. Bỗng chốc tôi thấy cụ lướt trên mặt biển âm u về hướng dãy núi mờ nhạt. Tôi đứng bên bờ đá gào nức nở, cụ ơi, cụ ơi. Một đám đông đột ngột xuất hiện vây quanh tôi cười nhạo, họ ở đâu ra vậy? Tôi chưa hết ngơ ngác đã bị hàng rừng cánh tay vươn ra túm lấy, vài bộ mặt quen thuộc xô tới. Ngọc Đường cười khành khạch, thít dây trói hai cánh tay tôi lại. Mày chạy đằng rồi, bây giờ mày sẽ chết. Tôi càng hoảng sợ khi lão Tị to béo đeo đôi kính đen thổi một cái ống dài những viên bùn nhão vào người tôi. Ôi, mình chết mất. Tôi thấy mình chết thật. Bọn người đó đặt tôi lên tấm ván rắc đầy trấu xung quanh, rồi khiêng tôi đi, cảm giác những vảy trấu nhấm nháy rúc rích làm tôi kinh sợ. Mình bị chôn theo những vảy trấu này chăng? Tôi hét lên cố vùng dậy, nhưng tôi đã chết. Một bàn tay ai đó dìu tôi bay lên, tôi bay trong không gian, vun vút như một vì sao. Bàn tay lạ vẫn ôm ngang lưng tôi trìu mến, âu yếm. Tôi sung sướng với cảm giác được thoát nạn với hơi ấm từ bàn tay ấy lan truyền khắp thân thể. Em ơi, đi thôi, phải đến được tòa lâu đài kia, ở đó bọn chúng không làm gì nổi ta nữa. Nghe tiếng thì thầm rất dịu dàng bên tai, tôi ngước lên. Lúc này tôi mới thấy rõ người cứu mình, một gương mặt xưa nay tôi chưa từng gặp, nhưng hình như tôi đã yêu mãnh liệt, tin cậy từ lâu lắm rồi. Anh ghì sát tôi hơn nữa, tôi tựa hẳn vào tấm thân vững chãi của anh. Chúng tôi quay cuồng trong một tốc độ khủng khiếp, vậy mà phía sau tôi, những tiếng la hét đuổi bắt vang lên không dứt. Liệu chúng đuổi kịp không? Chúng sẽ giết em mất. Tới được lâu đài kia, ta vĩnh viễn thoát khỏi chúng. Anh chỉ cho tôi một tòa lâu đài thấp thoáng tận chân trời đang rực trong nắng chiều. Tôi nhận ra đó chính là nơi cụ tổ danh nhân của tôi đã bỏ đi. Liệu tôi có tới được đó không? Một cảm giác lo âu buồn tủi xâm chiếm tôi đến độ đau thắt lòng. Tôi úp mặt vào ngực anh, nghẹn ngào thương cho hy vọng mong manh của mình. Tôi đã tỉnh giấc trong sự bàng hoàng, ngỡ như người đàn ông đó vừa vụt buông rơi tôi. Tôi nằm yên không động đậy, cố hiểu những gì xảy ra trong mơ. Tia nắng yếu ớt qua cửa sổ đọng lại cạnh tấm chân hoa. Ngọc Đường, Tị, thời kỳ bị đe dọa thủ tiêu tôi cũng chưa bao giờ thích sợ họ. Thời kỳ nguy hiểm đã qua lâu, sao tôi có giấc mơ lạ lùng như vậy? Bộ mặt to bè đầy thịt của Ngọc Đường, hàm răng trắng loáng, tiếng cười khành khạch khi hắn trói tay tôi, sao nó sinh động rõ nét thế? Ngọc Đường là con trai của mợ Phán Ba, ông cháu ấy hơn chúng tôi gần 20 tuổi. Có chức quyền hẳn hoi, bề ngoài ông cháu bệ vệ, ra dáng phó giám đốc một nhà máy lớn. Khi tôi về làm vợ anh Tự, mợ Phán Ba đất thành một bà già móm mém, gầy quắt queo như miếng củ cải khô. Ngọc Đường, Ngọc Cảnh, hai con trai mợ đều có vợ con cả. Tôi nhớ mãi sự ngạc nhiên lần đầu khi chứng kiến gia cảnh ông cháu ngoại anh Tự. Một buổi chiều tôi đang thiêu thiêu ngủ, bỗng văng vẳng trên gác hai nơi chúng tôi ở tiếng ngất gỏng khe khẽ của ông cháu. Tao đã đánh dấu rồi, đúng có đứa ăn trộm đường trong lò của tao, gạo cũng mất, ai lấy? Tao không thèm, hỏi thằng Hữu con Nguyệt xem. Tao không phí mồm ăn những của ấy đâu. Tiếng vợ Ngọc Đường tức tối cãi lại. Chỉ ta biết chồng nhỏ giọng cốt để chúng tôi khỏi nghe thấy, nên càng làm già. Sau đó tiếng mợ Phán Ba rên rỉ. Thôi, tôi lại cả ông lẫn bà để cho tôi yên. Không ngờ được với nhau, xéo đi đâu thì xéo. Vợ Ngọc Đường càng trao choát. Đây không bỗng dưng đến ở nhà ai, đầu đội lễ tay bưng chầu, năm lần bảy lượt mới xong, bây giờ bỗng dưng đuổi nhau dễ thế. Thời kỳ ấy vợ chồng ông cháu đang lục đục mạnh, chị vợ từng nện vào mặt chồng cái gáo sắt khiến máu me chảy đầm đìa. Công an, đại diện dân phố phải 10 lần thu xếp mới xong, nào họ còn trẻ trung gì cho cam. Với một cửa hàng xóm kiểu ông cháu tôi, tất nhiên không tránh khỏi những phiền nhiễu lặt vặt. Những va chạm thường xuyên giữa một hộ trên gác, một hộ dưới nhà, đặc biệt khi những diện tích phụ ai cũng cần cả. Chuyện ấy xem ra không có gì lạ. Đã nhiều lần tôi nảy ý nghĩ ngộ nghĩnh, thu thập tài liệu, viết một trường thiên tiểu thuyết về những cuộc đụng độ do nguyên nhân trung đụng gây nên. Cao điểm là vợ ông thợ giày vác dao bầu đâm chết ba bố con địch thủ nhà trên gác, hoặc vụ anh trai nửa đêm khóa trái cửa tưới xăng đốt chết cả gia đình mình lẫn gia đình em ruột vì tranh chấp nhau 2 mét vuông nhà. Kết quả 13 mạng sống đi về cõi mênh mông, tha hồ rộng rãi. Còn xích mích đâm chém nhau bị thương thì khối, chỉ sợ không có giấy viết. Nếu cuốn trường thiên về cuộc chiến tranh nhà cửa ấy được tung ra, hẳn nhiều đám tình ngộ giật mình, tự rút lui khỏi bãi chiến trường để không thành những vong hồn oan uổng. Cái khó chịu của chúng tôi so với mấy vụ trên đã thấm tháp gì, nhưng nó thường xuyên, dai dẳng, dâm dứt. Nó không làm chết người, chỉ như bệnh ghè lở ngứa ngáy kinh niên. Mùa hè nước chảy chậm, phải xếp hàng lấy nước, lập tức có chuyện cãi cọ. Khách nhà tôi để xe đạp dưới sân, lũ trẻ đùa nghịch đánh đổ vào người. Chúng khóc thét, lại chửi. Con chuột tha mấy lõi ngô xương cá ở rổ rác nhà tôi xuống sân dưới cũng đủ làm bùng nổ chiến tranh. Khi người ta trông thấy mặt nhau đã khó chịu, tất cả có 100.000 nguyên cớ tùn mồn để hành nhau. Tôi tin rằng rất nhiều hộ nội thành chung cảnh ngộ với tôi, do đó tôi được an ủi phần nào. Và lại một sự nhìn đổi được những 9 sự lành, tội gì không đổi để dành vào sổ tiết kiệm trên thiên đình cơ chứ. Đến một hôm, hai vợ chồng tôi đang ăn cơm, ông cháu Ngọc Đường đứng dưới sân chửi đồng. Hàng đầu đường xó chợ, giống giống kẻ ăn người ở trong nhà, thời buổi này vác mặt lên mới khiếp chứ. Hắn nói cạnh khoe hay vậy? Tôi hỏi anh Tự. Nó sợ lá ba que đấy. Anh Tự xa sầm mặt trả lời tôi. Tôi ngớ ra không hiểu vì nguyên nhân đích thực nào mà họ khó chịu với chúng tôi đến thế. Dần ra các ông cháu bà cháu cố cho chúng tôi hiểu một điều là loại chúng tôi được ở chung với họ do nhờ phúc tổ, hãy liệu biết thân biết phận, gia đình họ, chứ cái gốc địa chủ của mợ Phán Ba, cái gốc cai hỏa lò của cậu Phán thời Pháp, còn toàn những người danh giá cả. Ông cháu Ngọc Đường là phó giám đốc một nhà máy lớn, vợ ông sắp thi phó tiến sĩ, Ngọc Cảnh bác sĩ, chủ nhiệm khoa nội, bệnh viện X, đã có cô vợ, con nhà buôn giàu nhất phố Hàng Đường. Đáng kiêu hãnh hơn cả, con gái đầu mợ Phán Ba lấy chồng trung ương ủy viên, một cán bộ từ thời kháng chiến chống Pháp. Có phải gia đình nào cũng may mắn được thế đâu. Lại sợ tôi tối dạ chậm hiểu, lời lúc tôi ngồi lau xe đạp dưới sân trung, Ngọc Đường công khai chuyện trò thật to với mẹ hắn, cố ý cho tôi nghe. Nhà mình về ở đây là ở phần gia sản ông ngoại chúng con để lại, không phải nhờ và chịu ân nghĩa của kẻ nào cả. Luật pháp bây giờ con trai con gái đều được thừa kế ngang nhau, chứ kể ngày trước vợ lẽ con thêm người ta thì có thí cho tí nào hay tí đấy, có đâu nhà quê cũng chiếm, ngoài tỉnh cũng chiếm, mẹ phải nói thẳng vào mặt những kẻ ấy chứ, rồi sớm chia bôi rành mạch cho ra nhẽ. Cụ Phán vờ gắt con, thôi anh đừng nói nữa mà tôi buốt ruột, ngay từ đó ông ngoại còn sống gia cảnh đã nát như tương, giờ bới ra làm gì. Mẹ cứ để thế sẽ mất hết vào tay thiên hạ, đã ở trong quê thì thôi, ngoài này, nhà ta ở đây có thừa tư cách hương khói cho ông bà tổ tiên. Dạ, ngọn nguồn cái tức tối đầy vơi của họ nó như vậy. Tôi nói với anh Tự, đấy, do anh rước họa vào nhà, đón mẹ con bà ấy về đây, giờ họ đang tìm cách tống cổ mình đi. Ừ, rõ quý hóa chưa? Dạ ôi, em lo việc nhà mình thôi, hơi đâu để ý tới việc vớ vẩn. Anh Tự cứ một mực đồng đình dừng dưng, kể cả tới khi cơ ông cháu bà cháu bắt đầu mở chiến dịch cho lũ trẻ nhỏ nhà họ khiêu khích gây sự với chúng tôi. Kể cả khi hàng xóm đã bàn tán tiên đoán giáo giết vụ tranh chấp quyền thừa kế gia sản sẽ diễn biến quyết liệt, anh Tự vẫn như người ngoài cuộc. Riêng mợ Phán Ba có đối sách rất tuyệt, thỉnh thoảng cô lại leo lên trên gác bà là với chúng tôi, coi như chẳng có chuyện gì. Các cháu nó hỗn, cậu mợ đừng cố chấp, đến tôi chúng cũng chẳng coi ra gì đâu, tính chúng nó nóng nảy lắm, cậu mợ cứ lờ đi cho. Cụ đưa tính nóng nảy của lũ con dọa ngầm chúng tôi, rồi cụ cười hỏi thăm tân mật. Thằng cháu Việt ở trong quê với bà có khỏe không? Này, cứ để nó ở trong đấy, không khí tốt, trẻ con trong lớn đáo để. Nếu đôi lần tôi đón bà cháu cô Việt ra Hà Nội, cụ xoắn suýt mời mẹ tôi ngồi chơi với cụ bằng được. Lâu lắm bà không ra chơi, tôi nhớ nhớ là. Mẹ tôi đành thật thà bảo, Cứ nghĩ ghét không thèm nhìn mặt nữa, nhưng thấy chị giống bố quá lại phải nhìn đấy thôi. Mợ Phan rất giống cụ thừa ông, con gái giống cha giàu 30 đụt. Hồi trên Vĩnh Yên mợ Phán giàu thế thật, nay hai con trai mợ tị nhau việc phụng dưỡng mẹ già nên mợ sống khổ lắm. Vâng, cũng may được cái mặt giống bố cho bà thương. Mợ móm mém cười vui vẻ, mẹ tôi vẫn trờn mợ lắm, bà bảo riêng tôi. Phải dè chừng con ạ, không lường hết bụng dạ nó đâu. Dạo bờ Vĩnh Yên nó vay người ta hàng toa tàu thóc đi buôn, nó biết giấy nợ tiền, khi người ta đòi nó ngọt ngạt, bảo đưa giấy ra xem, người ta ngay thật đưa ra. Ai dè nó cướp nghiến vo viên cho ngay vào miệng nhai nát với bã trầu, rồi cậy bay cậy biến. Tôi không nghĩ thế. Đã gần 80 tuổi chắc mợ thuần tính rồi. Cái đáo để cho cuộc sinh tồn không còn bao xa, trong một thể xác gần đất xa trời nữa. Có chăng, chỉ tại lũ con mợ. Trong lúc đó, Ngọc Đường từng bước vẫn tìm mọi cách tống cổ ông cậu bằng được. Hắn có những mưu ma trước quỷ lạ lắm. Tôi được hàng xóm mách cho biết hắn đã theo dõi sát sao cả bạn bè chúng tôi. Bạn với vợ hai chồng, đến vì mục đích gì, địa chỉ ở đâu, hắn ghi chép cẩn thận để báo cáo với đồn công an khu phố về cái ổ văn nghệ sĩ khả nghi hiện hoạt động trên gác số nhà hắn. Hắn tố cáo vợ chồng Trần Tự hay tụ họp bạn bè thân thiết thâu đêm suốt sáng, đọc sách cấm nói chuyện linh tinh mà chắc chắn chỉ nói xấu chế độ. Nay một tí, mai một tí với cơ quan công an không phải chuyện đùa. Hơn nữa, dân văn nghệ thường vốn bị thành kiến là rất phức tạp. Tôi có ý chờ xem anh Tự cư xử ra sao với ông cháu ngoại lộng hành thâm hiểm, thì một hôm anh nghiêm mặt tuyên bố. Phải dứt điểm với bệnh hủi thôi. Anh đã nghĩ kỹ, đầu óc mình căng thẳng vì công việc làm ăn, về với nhà lại chịu đựng cảnh hỗn hào khiêu khích, không thể sống được em ạ. Tôi mừng thầm, ngỡ anh có cách gì chỉ ông cháu ngoại cho bỏ tức. Nhưng không, phải tính chuyện cơ bản, mình rất cần một đời sống yên tĩnh, phải về quê ở thôi. Tôi choáng váng đến mấy phút. Trong óc tôi hiện lên toàn cảnh khu vườn ao hoang tàn, nhà từ đường rột nát mốc meo. Về nơi đó ư? Người ta mong ra tỉnh thành chẳng xong, anh lại mang vợ con về một xó quê như thế. Để bà cháu cô Việt ở cũng là chuyện khổ lắm rồi. Nhiều lần về thượng thấy cảnh bà cháu nó lủi hủi nấu niêu cơm ăn hai bữa, tôi đã ứa nước mắt. Mắt bà kèm nhèm niêu cơm đầy tàn tro cũng không hay. Cháu lóng ngóng bưng nồi canh đổ bỏng cả chân. Mời bà ra Hà Nội ở tập trung sinh hoạt, bà không chịu nghe, bà khăng khăng rằng ngôi tổ tự họ Trần lẫn mồ mả ông cha đều ở đây, bà không thể đi đâu. Đón cô Việt đi, lại sợ bà một mình hiu hắt quá, đành nấn ná tạm thời thôi. Thâm tâm tôi không bao giờ nghĩ chuyện về thượng ở, nay vì các ông cháu ngoại yêu quái là đành chịu nước lép, bỏ chạy về quê thì ức chết đi được. Tôi nghẹn đắng miệng nói mát, rốt cuộc chúng nó tống cổ đồng mình về quê thật rồi. Em phải xác định mình tránh cho mình, đừng tính thua được với chúng nó. Im lặng một lát, anh Tự nhỏ nhẹ nói tiếp. Và lại tới lúc anh phải về phục hồi ổn định mọi thứ ở thượng. Không gì quý hơn chút di sản thiêng liêng ấy của cụ Trí Đạo, của ông cha mình em ạ. Là còn thế nữa. Anh sẽ bán hai gian gác này, đưa bài vị các cụ về nơi ốc tổ, rồi lấy tiền bán nhà ta tu sửa từ đường, kiến thiết lấy vài gian để ở. Như vậy rõ ràng vừa trở về giữ gìn tu tạo lại một chốn quê hương yên tĩnh của tổ tiên, vừa thoát cảnh trung đụng tranh giành thù hằn lộn xộn ngoài này. Là một người đàn bà bình thường, tất nhiên tôi phải ao ước một nơi tĩnh lặng để tha vài cọng rơm làm tổ cho lũ chim con. Hy vọng ở xó xỉnh khuất nẻo, gia đình chim di đá của tôi được yên ổn, tránh thoát những cơn giằng xé vô lý. Ngoài ra, đã là thuyền, tôi lại phải theo lái, đặc biệt khi cái lái ấy mang theo sứ mạng trường tộc, với tất cả ý thức vai trò của mình. Tôi chỉ hoang mang, không biết cái thuyền tôi theo anh Tự một lần nữa có tìm được nơi bến bờ bình yên như lời anh dỗ dành không. Tôi hình dung ông cháu Ngọc Đường múa tay trong bị reo mừng. Vợ chồng ông cậu Danh bị gây chiến, không đương đầu nổi, sắp rút chạy, bò của thoát lấy thân. Cho mà biết mặt nhau, giờ chỉ còn phải chặn đứng ông cậu bán trác hai gian gác nữa thôi. Điều đó không khó, trong dự kiến của Ngọc Đường đã tính đủ, nhà này dù cụ thừa làm ra nhưng có thiết lập bàn thờ cụ Trí Đạo, vậy nó là nhà thờ, nhà hương hỏa, vợ chồng Trần Tự bỏ đi đâu mặc xác, nhưng cấm mang đồ thờ tự theo, cấm bán trác nhà cửa, còn gia đình cụ Phán, con gái đích dòng cụ thừa sẽ lấy lại chủ quyền được hương khói tổ tiên, quản lý gia sản, đó cũng là vì chữ hiếu, muốn giữ gìn cho khỏi bị phá tán chứ không ai tham. Rồi phải tính cách xin với bảo tồn nhà nước xếp hạng cho ngôi này thành nơi di tích của danh nhân Trí Đạo. Thách vợ chồng Trần Tự ba đầu sáu tay về đây bán trác. qua miệng người hàng xóm tốt bụng hay mách bảo cho vợ chồng cậu cả thôn, những âm mưu của Ngọc Đường tới tai tôi đầy đủ. Nhưng lúc đó tôi lại coi thường, thầm giễu hắn tham tối mắt, sinh ra tư tưởng hão huyền, nhà nước nào lại tiếp tay cho chúng ăn cướp của chúng tôi trắng trợn như thế. Rồi, để phòng những ai ngấp nghé tới mua nhà, đám con cụ phán ra tuyên bố, ai muốn ở phải dẫm lên xác chúng mới lên được trên gác. Những người khách mua vừa nghe chúng dọa đã chạy mất. Tôi phải mất nhiều chữ kể về gia đình mợ phán ba, lũ con mợ, đến chuyện xích mích, hằn thù vặt vãnh là việc bất đắc dĩ. Có vậy sau này người ta mới hiểu hết nguyên nhân một vụ ở Mỹ đến tận quốc hội, đến tận văn phòng hội đồng nhà nước khi xuất xứ nó nhỏ bé thảm hại nhường nào. Thứ tư, khách sạn Kinh Môn ngày 26 tháng 9. Theo phép lịch sử, tôi viết hai trang ý đồ chuyện phim đưa cho ông giám đốc sở văn hóa. Đối với tôi, việc này ngang công việc khổ sai. Ý đồ hay đề cương hay còn gọi là kết sườn như trong nghề chúng tôi gọi. Nó giống như tiếng u ơ của người câm, ít ai cảm thụ hết ý nghĩa. Tôi dùng nó trong trường hợp để ký hợp đồng vay tiền tạm ứng, để xí phần một đề tài hoặc để chứng minh mình vẫn tư duy. Một đồng nghiệp vừa già vừa quá cố của tôi từng có kết sườn trong suốt 20 năm, nhưng không bao giờ ông có kịch bản chính thức theo kết sườn ấy. Cuối cùng ông mang nó lên trình thượng đế, xin vong linh ông chứng giám tôi không có ý bối bác ông. Ngược lại tôi tha thiết yêu cầu thượng đế cho ông tái sinh thành một biên kịch đại tài để thỏa lòng bên bỉ yêu nghề của ông. Lấy ông ra làm thí dụ, tôi chỉ muốn mọi người không nên trông mong vào các thứ sườn, kể cả sườn tôi đang viết để trình ông giám đốc sở văn hóa. Đọc lại hai trang ý đồ tôi rất ngao ngán, nó hệt bộ xương vô hồn, chính tôi cũng chưa nhìn thấy da thịt nó ra sao. Quỷ tha ma bắt các thứ sườn đi cho rồi. Tôi vội mặc quần áo đến sở văn hóa trước khi thay đổi ý định. Đầu mùa thu trời nắng trong trẻo, cái áo tun hồng của tôi bật sáng hơn ngày thường. Tôi ngượng với phố xá, trong lòng bứt rứt. Có vẻ buổi sáng nay vì cái áo tun hồng mọi việc không tốt lành lắm. Cũng may, giám đốc sở văn hóa đôi mắt hoe đỏ mệt mỏi tiếp tôi. Tôi có bật đèn pha cũng không thu hút nổi sự chú ý của ông. Đừng nói gì tới màu áo hồng. Mới dăm hôm không gặp. Tôi thấy ông gầy bỗng đi. Tôi họp ở Hà Nội, tận 2 giờ sáng mới về. Đang bước vào khâu dựng vở kịch lớn cho ngày lễ sang năm. Bận lắm chị ạ. Dù vậy, nghe tôi nói đã xong đề cương, ông giám đốc cũng tươi tỉnh nét mặt. Tôi đưa hai trang giấy cho ông. Ông đọc rất nhanh rồi bỗng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi không chớp. Thế là thế nào? Tôi có cảm tưởng đưa nhầm cho ông bức tranh thần vệ nữ ngày mới sinh. Không bằng. Có lẽ ông cũng bị ám ảnh vì mấy chữ thanh tra tham ô chăng? Tôi vội giải thích. Đây mới là sơ qua ý đồ, đường dây chính dẫn dắt câu chuyện phim. Tôi muốn dùng hình thức thanh tra để khẳng định chủ trương táo bạo trong cách làm ăn ở thành phố ta. Chị có thể nói thêm chút nữa không? Tôi tranh thủ giao hàng tới mức tối đa, cốt sao ông yên tâm. Nào thành tựu kinh tế, nào nhân cách những người cộng sản chân chính trong tình hình nước sôi lửa bỏng, nào bối cảnh thời chống Pháp gợi lại trong dịp lễ sang năm rất là có ý nghĩa, vân vân. Tôi đã định nói cả mối tình của cô nữ thanh tra, nhân vật chính trong kịch bản, nhưng chợt nhớ ông giám đốc đã già, cái ông quan tâm thuộc lĩnh vực tư tưởng chính trị chứ không phải lĩnh vực tình yêu, tôi lại thôi. Ngồi lặng suy nghĩ một lát, ông giám đốc trả lời tôi, nếu chị đã quyết định xin, cứ tiếp tục đi. Mong sao kịch bản chứa đựng hết tấm lòng của tác giả với thành phố chúng tôi, cần tài liệu gì nữa chị cứ cho biết. Vâng, hiện thời tôi đã có tạm đủ. Chị có muốn gặp bí thư thành ủy chúng tôi để tìm hiểu thêm chủ trương chung không? Trong kịch bản có nhân vật anh nuôi, cô nữ thanh tra. Tôi chỉ dùng chữ cán bộ thành ủy nhưng ông giám đốc sở văn hóa đã hiểu tôi nói tới ai. Được, vậy thì hay quá, tôi cũng đang lúng túng ở nhân vật người anh nuôi cô thanh tra. Nhưng tôi phải tiết lộ một điều để chị cân nhắc. Vừa mới đây có một kịch tác gia viết về bí thư thành ủy chúng tôi. Chính bí thư này là người không chấp nhận đầu tiên. Tôi hơi tự ái cho giới sáng tác. Ngọc Hoàng dưới các ngòi bút cũng chỉ là một nhân vật. Hay tại anh kịch tác gia nọ với tôi thuộc diện binh bét, chưa đáng mặt một cây bút miêu tả vị bí thư chăng? Bởi vậy tôi lấy giọng bình thản trả lời ông giám đốc. Cảm ơn đồng chí đã cho biết, đề cập đến vai trò những người lãnh đạo thành phố tôi sẽ hết sức thận trọng. Việc xin gặp bí thư để thư thả cũng được ạ. Bao giờ thì định ra khách sạn Hoa Mai? Tôi được ra càng sớm càng tốt. Vậy khoảng 2-3 hôm nữa chúng tôi sẽ sắp xếp nơi ăn nghỉ ngoài đó cho chị. Vâng. Xin hết sức cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ của đồng chí. Tôi cáo từ vì cảm thấy ông giám đốc đã quá mệt mỏi. Tôi tự kết luận buổi làm việc không kết quả, Cái đề cương chuyện phim không làm ông giám đốc hào hứng. Về khách sạn, tôi đẩy cửa vào trong phòng, suýt nữa tôi reo lên. Anh Tự đang ngồi ở bàn chờ tôi, vừa nhìn thấy tôi anh đứng dậy mừng rỡ. Minh, tôi làm mặt giận. Anh đi Bắc Ninh làm gì? Nhận thư lùa em sốt ruột quá. Anh đã về ngay chủ nhật đấy chứ. Việc nhà ra sao anh? À, có một ông vụ phó vụ dân nguyện của văn phòng quốc hội về thượng để xem xét. Nghe từng ấy câu của anh Tự, tim tôi xe thắt lại vì sung sướng. Được một cơ quan cao cấp đến như thế, về tận nơi kiểm tra, may ra lớp khí độc u ám ma quỷ bao vây từng ấy năm trong chút di sản của cụ Chí Đạo để cho con cháu sẽ được xua tan. Đèn rời soi xét, hẳn phải có thần lực khác các loại đèn cấp thành phố, cấp sở văn hóa. Kể thêm mọi chi tiết sự việc xảy ra ở nhà, rồi anh Tự bảo, anh ở dưới này tới trưa mai, sẽ phải về chuyến tàu 12 giờ. Sáng ngày kia, văn phòng ông vụ phó hẹn lên gặp chính thức. Viết thư cho em biết tin nhé. Ừ, công việc dưới này tới đâu rồi? Tôi thở dài kể hết mọi chuyện với anh, nghe xong anh có vẻ lo lắng. Em hơi mạo hiểm, đụng vào làm vấn đề rắc rối. Từ từ tìm hiểu các mặt khác có hơn không? Vai trò ông bí thư thành ủy rất quan trọng, em định xử lý thế nào? Nếu không có ông bí thư trong câu chuyện, em sẽ cân nhắc, nhưng cũng không còn thời gian để đắn đo mãi. Em mức tính anh chỉ có 8 tháng cho việc hoàn thành bộ phim đấy thôi. Làm nghệ thuật hay bổ củi mà em bổ lấy được vậy? Tuy nhiên cuối cùng anh phải chấp nhận ý kiến tôi, được giao làm đạo diễn phim này. Chậm khâu kịch bản thì sau chính anh sẽ phải vất chân lên cổ chạy. Vẫn còn thời gian bàn bạc sửa chữa tới tận lúc anh bấm máy quay. Bây giờ cốt sao có nghe kịch bản đương duyệt. Buổi chiều nhóm 4 người làm một tiệc liên hoan nhỏ với anh Tự. Có trà sen của bản thân, bánh đỗ xanh của nhà văn, thuốc lá du lịch của họa sĩ, tôi mua mấy cốc bia khách sạn để hoàn tất bữa tiệc. Nhà văn đặc biệt tâm đầu ý hợp với anh Tự, một ông kẻ sĩ, một ông nòi nho gặp nhau, ắt phải khớp chuyện. Buổi tối để kết thúc một ngày vui vẻ, chúng tôi kéo nhau xuống phòng khách xem TV. Chương trình biểu diễn xiếc nhẹ nhàng đã cho chúng tôi sự hoan hỉ đến tận phút chia tay. Rồi đêm, một con châu chấu bay lách tách trong căn phòng của tôi. Mấy bông hoa trắng cắm trên bàn làm việc thoảng hương ngọt ngào. Khung cửa sổ để lọt một ô sáng chữ nhật mờ nhạt với hai tán lá hình cánh bướm rung rinh in trên tường. Đêm nguyên lành quá, hơi thở và tiếng thì thầm cũng phải dè dặt lại. Tôi chợt nhớ đã lâu lắm rồi chúng tôi quên mất nhau. Sợ bàn tay cứng cáp của anh đặt lên vai tôi thấy một vết rước nhỏ. Sao thế? Hôm qua chảy củi cho con đấy. Tôi gượng nhẹ nắm bàn tay ấm áp lên mặt mình. Cảm giác yếu đuối và được che chở nâng tôi vào khoảng mênh mông vời vợi. Lúc trở về giường mình, anh Tự sờ sẫm tìm cái gì đó. Gì vậy? Cái kim băng của anh để vào đâu? Không nhớ. Nhích đầu ra một chút anh xem nào. Tôi muốn bật cười, đó là cái kim băng cài thay cho khuy áo đứt của anh. Tôi lần tìm khắp mặt đệm, không thấy. Lần sau có đến với em, xin ngài nhớ kiểm tra trước tất cả vật dụng, tránh vương vãi nhé. Trường hợp như thế này, người ta dễ bị hiểu lầm đã giấu cái kim băng để làm kỷ niệm lắm. Khi nào vợ tôi thành nghệ sĩ lớn, trên người tôi chắc phải có hàng tá kim băng ấy chứ. Cái giọng nửa đùa nửa thật nghe dễ ghét. Thấy tôi cười lặng lẽ, anh cúi xuống hôn tôi trêu chọc thêm. Sung sướng cho em, cứ nghệ thuật gừng thuật lắm vào, rồi chồng con đến nước tú máu bằng cọng rơm chứ cài kim băng đã khá. Tôi biết anh không cố ý trách móc, nhưng lời nói đùa đó khiến tôi rào rạt thương chồng, thương con. Bao nhiêu năm qua, nhờ có anh động viên, bên cạnh tôi đã theo đuổi được công việc mình yêu thích. Đối với phụ nữ nó có quá nhiều trở ngại, chính anh thường an ủi tôi. Trời rất nhân hậu em ạ, mỗi người trời đều cho hưởng phần mơ ước của mình. Người thích tiền, người cho nhào lộn với đồng tiền. Người thích nghệ thuật, trời cho sống chết với nghệ thuật. Còn sự khốn khổ, vì nó là một cái giá phải trả cho trời. Chờ anh Tự đã nằm yên trong giường bên cạnh, tôi chậm rãi kể cho anh nghe giấc mơ hôm qua. Nó có ý nghĩa gì hả anh? Ngày hôm qua, em vơ vẩn nhớ lại, băn khoăn không dứt, hay ở nhà sắp xảy ra chuyện gì nữa chăng? Không thấy anh Tự trả lời, tôi ngỡ anh đã ngủ. Tôi trở dậy mặc quần áo ngoài, bước xuống giường. Lúc đó anh Tự bỗng nói với tôi, giọng tương lự. Em phải tập trung vào cái kịch bản, mọi chuyện ở nhà cương quyết gác lại. Vâng, tôi ra bật ngọn đèn bàn và ngồi dậy. Đã nửa đêm, tiếng chuông đồng hồ từ quán sách ông Diêm, quán sách bên kia đường đối diện với phòng tôi ở vọng sang. Tôi rất thích nghe những tiếng chuông đồng hồ, cứ hình dung một mình lang thang trong đêm mùa thu, đường phố vắng ngắt, ánh điện lẫn ánh trăng dịu nhạt, rồi nghe tiếng bính bong ngân nga khe khẽ gọi nhau từ những ngôi nhà thiếp ngủ, tôi tưởng chừng những chiếc đồng hồ đủ kiểu, đủ giọng trong thành phố vẫn phải lòng nhau. Chúng gọi bầy theo cách riêng của chúng, và từng đôi một chúng vẫn nhận ra nhau. Riêng cái đồng hồ ông Diêm ở phố lớn, nhiều khách sạn nên nó không có bạn. Đêm đêm nó kiên nhẫn từng giờ, cất tiếng gọi bâng quơ, tha thiết. Đã lâu lắm tôi mới có giây phút thả hồn mơ mộng. 6 năm qua, 6 năm tôi về thượng ở, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, ngoài việc chiến đấu liên miên với những thiếu thốn khó khăn. Tôi đặc biệt còn phải tự chiến với nạn họ hàng. Nói tự chiến bởi vì nhiều phen tôi suýt mất mạng. Làng thượng của tôi cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 cây số. Làng thượng khá giàu, dân thượng chuyên sống bằng nghề kẹo bánh. Ai hay ăn kẹo rồi kẹo vừng xin nhớ cho, đấy là sản phẩm làng tôi. Đường giao thông ngay đầu làng. Mỗi ngày, 4 chuyến xe buýt đưa các bà kẹo thượng cứu kịt ra phố. Dân trong làng, nhiều người làm ngoài tỉnh vẫn có thể ung dung ngày 2 buổi đi về. Cơ quan, nhà máy đóng chung quanh thượng khá đông, do đó phong cách sống của làng tôi nửa quê nửa tỉnh. Điện đóm tuy không thường xuyên, nhưng hễ nghe tiếng trẻ con reo hò ở Mỹ là có đấy. Rồi suốt những giờ trong làng được dùng điện phục vụ cho đám cưới, đám ma, tiễn bộ đội, các băng nhạc Tây, cải lương đua nhau gào lên. Trẻ con thò đỏ mũi, đến loại choi choi, nhảy nhót như điên theo tiếng nhạc ầy nghịch. Cũng bởi kinh tế dân làng thượng mạnh lắm, ví dụ ở trước ngõ nhà tôi có ông chủ kẹo trông lù đù, đông con, năm nay lên ngôi nhà 2 tầng to hơn hẳn trụ sở ủy ban xã. Ngoài cái Peugeot 104 mới toanh được chuyên dùng chở kẹo ra Bắc qua, trong nhà ông ta vẫn còn một Peugeot đóng hòm chưa dùng. Những tầm cỡ đó mới ở hạng nhì của làng thượng đấy nhé. Khi vợ chồng ông trưởng tự về quê, với chuyến xe bò chở đồ đạc nghèo nàn, dân làng thượng nhìn phát thương hại, họ chỉ không nói ra lời thôi. Vị khách làng đầu tiên đến gia đình tôi là ông Trần Kim, 65 tuổi. Ông trưởng tiểu tông họ Trần hiện đang hương khói trông nom ngôi nhà thờ chúa Trịnh xây cho cụ quận ngành Trần Hữu. Em sang để mừng hai bác đã về, cũng mong hai bác trước là trông nom tổ từ, chăm sóc cụ, sau nữa cùng chúng em lo gánh vác việc họ Mạc. Ấy, thấy bên đại tông hoang tàn đổ nát, nghĩ đau xót quá. Nghe một ông lão 65 xưng em, tôi ngượng nghịu khó chịu. Tôi bảo ông, chúng tôi ít tuổi, ông xưng hô thế, chúng tôi thành có lỗi. Ông Kim nghiêm trang chỉnh tôi luôn. Ấy chết, bác dạy quá lời, chúng em phận giới phải giữ lễ, tôn ti trong đại tộc, cứ phải tuân thủ bác ạ. Gia đình ông trưởng Kim về làng ngay sau Hòa Bình, hai vợ chồng ông cùng là bộ đội giải ngũ, 8 đứa con, trai cũng như gái. Ông lần lượt cho theo quân đội cả, với một lịch sử gia đình như vậy. Ông Kim chưa thấy hãnh diện bằng, ông thuộc dòng chính phu nhân, người vợ chính thất cụ quận triều Lê Trịnh. 25 năm nay, ông trưởng Kim chỉ trút hết nỗi lòng dạ vào ngôi nhà thờ ngành tiểu tông. Khi anh trưởng tự bên này chưa về, mẹ tôi già cả. Đối với hai ngành họ Trần nói chung, ông Kim đã thành con chim đầu đàn. Con chim đầu đàn 65 tuổi ấy vùng vẫy việc họ đến gớm. Ông đấu tranh bằng được với ủy ban xã đòi một mảnh ruộng. Họ cho chi trưởng ngành Trần Hữu làm nghĩa trang riêng. Ông để tâm tìm kiếm đủ con em ở các tỉnh thuộc 13 chi dưới quyền ông, triệu tập về thượng trong ngày giỗ tổ, rồi bán đấu giá lộc tổ, rồi gây quỹ họ, rồi định ngày sinh hoạt bản chi, vân vân. Nghe mày nhà ai người họ Trần, dù ở xa mấy, ông cũng thư từ tìm gặp, truy nguyên gốc gác để thú nhận anh em. Khối người chịu ơn ông, nhờ nhiệt tình của ông họ mới biết ngọn ngành tổ tiên đã xa vời vậy. Nói rằng ông say sưa với việc họ Mạc tôi e hơi nhẹ. Ông ngây ngất việc họ mới chính xác. Điều đó không nên lấy làm lạ. Ông Kim thuộc vào lớp người tân cổ giao duyên. Nhưng tôi sừng sốt thế anh tự cũng náo nức việc họ. Ngay khi vừa chân hứt chân giáo về thượng, có lẽ sống với anh ngần ấy năm, tôi chưa phát hiện được trong người anh tự có máu ông trưởng họ di truyền lại. Bởi thế, tôi đã không nín được cười khi nhìn anh lần đầu tiên bòm bèm nhai trầu đàm luận với ông Kim, giặt chuyện họ tộc. Vài lần sau, Ông Kim đưa cụ Thống, cụ Quý sang trời. Hai cụ anh em ruột này đều trên 80 cả. Đây là hai vị tôn trưởng trong họ ta. Thưa hai bác, ông Kim trịnh trọng giới thiệu. Theo ngành ông Kim, chúng tôi gọi các cụ bằng chú họ. Cụ tôn trưởng Thống gầy gò giống con cá ngựa khô, tay ngẫy ngãng lập cập, run rẩy từng bước. Cụ nhờ cái ba tong và cái tay thủ thủ trong vạt áo để giữ tư thế. Cụ tôn trưởng em Trần Hữu Quý trái lại, trông như ông quan võ về hưu, mặt đỏ gay, râu trắng phau, bệ vệ, đĩnh đạc. Cụ giỏi chữ nho nhất làng thượng, cả hai cụ đều rất báu vợ chồng tôi. Ông bà về trông nom nếp nhà trưởng đại tông, chúng tôi mừng lắm. Còn trẻ tuổi đã biết nghĩ, không nhố nhăng theo thời buổi bây giờ, quả báu lắm, bóng lắm. Có phải vì ông Kim, vì các cụ tôn trưởng hay vì phong trào phục cổ đang nổi mạnh ở các địa phương gần đó mà anh tự bỗng giờ trứng đùng đùng? Anh cọ rêu từng viên gạch, đánh bóng từng câu đối, đồ thờ trong nội tự. Anh thuê thợ kích lại khung mái nhà gãy, đào ngói, trổ cửa, xây tường, vân vân. Nghĩa là anh làm tôi dựng tóc gáy. Anh lấy tiền túi sửa đình cho thành hoàng, hỏi bao nhiêu cho vừa hả anh? Sao lại đình? Đây là tổ tư nhà mình không sửa đợi ai sửa cho. Tôi chẳng biết đường nào tính toán. Từ lâu nay nó đã nghiễm nhiên trở thành cái đình, cãi làm sao được. Bàn thờ thủy tổ họ Trần bị dẹp sang gian tay phải, hương án ngai thờ thành hoàng chiếm gian chính giữa. Cuối cùng mới đến gian thờ cụ phủ cụ thừa cùng con cái gia đình nhà trường chúng tôi. Cả làng vào đây cúng lễ đều gọi là cái đình, chẳng ai nhớ nó là tổ từ họ Trần nữa rồi. Hàng ngày thợ thuyền kéo đến hoạt động dưới sự chỉ đạo của anh tự. Tôi nháo nhào vào những bữa ăn, những ấm nước thợ, họ hàng xóm giềng lui tới thăm hỏi góp ý, là phải lo cơi trầu điếu thuốc đúng phép thôn quê. Khởi công hay khánh thành lại phải có vài mâm gọi là cúng tổ, sau nữa là mời vài người thân thích quen thuộc tới ăn mừng. Lưng vốn tôi cạn dần, tàn tiện đến mấy cũng không lại được. Sau mấy chục năm mẹ tôi cố sức vá víu tạm bợ, nay ngôi nhà thờ mới được đại tu, bộ cửa bức bàn đã mất thay bằng bức tường gạch với ba bộ cửa pano. Khi lớp vôi trắng cuối cùng được quét lên, ngôi nhà thờ trông chắc chắn kín đáo hẳn, khung mái gãy giờ phẳng phiu lại. Mẹ tôi sung sướng quá, cụ rưng rưng nước mắt nghẹn ngào. Giờ mẹ có nhắm mắt cũng đỡ tuổi, các con có công gây dựng rồi tổ phù hộ cho. Quả thật tổ phù hộ cho tôi có những đêm trăng quê yên ả. Anh tự nắm tay tôi đi dạo quanh vườn, chỉ cho tôi xem một con chim bé, lông vàng tơ, nấp ngủ dưới tàu chuối. Có lần chúng tôi ngồi im hàng giờ xem một đóa quỳnh run rẩy hé dần những lớp cánh trắng muốt vào lúc nửa đêm. Em để ý mấy gốc chuối kia trông lớn không? Rồi mỗi tháng một buồng chuối sẽ chín, mẹ con mình ăn thỏa thích. Quanh rìa vườn anh sẽ trồng rau ngót, đỡ bao nhiêu tiền chợ chứ. Góc kia anh sẽ xây khu nhà ở, rất tuyệt. Tôi thở dài, cái khu nhà ở nghe chừng anh tự xây trên đường lên mặt trăng. Em không tin à? Mình thu xếp, bán hai gian gác ngoài phố, hoặc bán miếng vườn ngoài cổng để xây dựng chứ. Sẽ có buồng riêng cho em, buồng ngủ, buồng tiếp khách cho anh, đủ cả. Không ai đỡ đánh thuế người mơ mộng. Tôi cũng không nỡ làm anh cột hứng. Này nhá, mình đã có sẵn bức tường nhà thờ, bức tường phía sau, chỉ cần biết lối ngăn thành bốn buồng. Em thấy chưa? Hãy mong có một chỗ ngủ không dột đã. Anh rất khổ tâm nhìn cảnh ăn ở tạm bỡ của mẹ con mình. Trước sau, rồi cũng phải tính. Sau Tết Nguyên đán năm ấy, một sự kiện bất ngờ xảy ra. Nguyên lệ làng thượng, các cụ bà góp tiền lo tổ chức việc làng, chứ không phải các cụ ông. Ngày 11 tháng Giêng, các cụ sửa lễ gia đình, lễ thành hoàng. Mọi năm vẫn thế, nhưng năm nay gia đình Trường Từ đã về tu sửa ngôi nhà thờ. Các cụ thấy không ổn, mà dù tôi thu dọn quang đãng dành chỗ cho các cụ ngồi đám tươm tất, các cụ vẫn áy náy. Ăn uống xong, các cụ cho mời tôi ra. Để nói với mợ, mợ có chữ nghĩa, mợ làm hộ chúng tôi lá đơn, để người ủy ban xã trả cho các cụ gian nhà hậu rước thánh ra đó. Tôi chột dạ, nghĩ mình thất thố điều gì chăng? Thưa các cụ, nếu phải chúng cháu chưa biết ăn nở, có điều gì khiến các cụ nghĩ ngợi, xin giải bảo cho chúng cháu biết. Không đâu, đằng nào cũng phải có nơi thờ thánh phân minh. Thành hoàng đi ở nhờ mãi du, mà cứ làm hộ các cụ cái đơn. Trước hội nghị các cụ, tôi đành chiều ý thảo lá đơn. kính gửi Ủy ban Nhân dân xã Thượng Quán, chúng tôi là các già có tên ký dưới đây, làm đơn này kính trình Ủy ban một việc như sau. Làng ta chẳng may bị giặc Pháp phá đình. Bàn thờ thành hoàng làng gần 30 năm nay phải di tạm vào trong nhà thờ tổ họ Trần. Chúng tôi rất lấy làm khổ tâm. Đình làng ta đến nay chưa có điều kiện kiến tạo lại, thật là một thua thiệt so với các làng xã khác. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã cho chúng tôi được rước thánh ra gian hậu tự ngoài đó để tiện việc cúng lễ hàng năm. Viết xong lá đơn tôi bỗng buồn cười, Ủy ban xã sẽ giải quyết ra sao đây? Gian hậu tự các cụ đòi vốn thuộc khu nhà thờ của một cụ lớn thượng thư bên ngành Trần Tiểu Tông. Khu nhà thờ đó bị trưng dụng làm trụ sở ủy ban từ hồi cải cách ruộng đất. Gian hậu tự đã được tu sửa thành hội trường chính của xã. Có lẽ nào thánh cùng ra chung sống với ủy ban dưới một mái hội trường được. Các cụ đòi hỏi thực oái oăm. Tối hôm đó ông Kim sang chơi, nghe ông nói tôi mới vỡ lẽ. Người họ Trần ta đã đành, nhưng người họ Lưu không chịu. Em đã nghe nhiều tiếng xì xào, vào lễ thánh phải lễ nhờ nhà thờ họ Trần, phải lễ cả ông bà ông vài người ta thì nhục lắm. Ngành Trần hữu chiếm nửa làng, nửa còn lại đều người họ Lưu, hai họ bề thế, dâu rể nội ngoại, dính líu lẫn lộn. Nhưng ở trong làng, người hay họ vẫn có một khoảng tị hiềm. Người họ Lưu chê người họ Trần ra điều chữ nghĩa. Ngược lại, người họ Trần cười mũi họ Lưu võ biển, chỉ hùng hục làm giàu. Ở ngoài đồng, trên gò mối, hai ngôi mộ nằm sóng đôi. Mộ cụ thủy tổ họ Trần với mộ cụ thủy tổ họ Lưu, hai người nông dân đầu tiên rủ nhau đến đây lập làng. Hẳn các cụ đã lường trước cái hố chia rẽ giữa hai bên con cháu vài trăm năm sau, các cụ liền khoác tay nhau nằm khểnh ở gò mối, làm gương cho con cháu. Ai dè con cháu chưa hiểu ý các cụ. Ông Kim cười khoái tráng. Họ từ ai cũng đúng, vái thành hoàng cũng phải đi vái nhờ, ai chịu được. Bác xem, họ Trần ta đã có nhà thờ bên em, giờ lại thêm nhà thờ bên bác được tu sửa khang trang. Người họ Lưu nghĩ ngợi khổ tâm lắm chứ. Không nên coi chuyện đó quan trọng quá ông ạ. Ấy chết, con gà tức nhau tiếng gáy, họ Lưu đang góp tiền làm lại nhà thờ đấy, đời sống đã dễ chịu phú quý thì tất sinh lễ nghĩa thôi. Ai trả vậy hả bác? Cũng tốt thôi, nhưng thành hoàng của riêng họ nào đâu, tôi sợ ủy ban không thể lấy hội trường cho các cụ thờ thánh được. Ông Kim lại cười, bác nghĩ các cụ là ai? Các cụ chẳng là mẹ là bà, là cô gì mấy ông ủy ban ư, không đồng ý cũng không được với mấy các cụ, rồi bác xem đó. Ông Kim nói đúng. Mấy hôm sau tôi nghe tin các cụ bà làng thượng thắng cuộc, ủy ban xã phải dọn dẹp sân khấu hội trường cho các cụ rước hương án bài vị từ nhà tôi ra. Thành hoàng được ngự riêng trên sân khấu. Hai cụ tôn trưởng thống quý cùng ông Kim sang mừng cho chúng tôi. Anh tự thấy việc thành hoàng trả lại tổ từ thì vui vẻ lắm, anh tuyên bố. Ngày kia tôi sẽ sửa lễ, định vị lại khám thờ thủy tổ về gian chính giữa. Gian bên phải tôi thiết lập một bàn thờ cụ trí đạo, gian bên trái là thờ gia tộc nhà trưởng chúng tôi để mời hai cụ với ông sang lễ. Phải ạ, hồi trước cụ thừa ông nhà ta vẫn thờ thế đấy, giờ ông bà lo việc ấy là rất báu. Lại được rất báu. Tôi nghĩ ngay đến mâm lễ định vị mà chút nữa ngất xỉu. Cuối kỳ lương đã phải vay nợ lung tung mấy ngày nay. Cụ Việt đi học buổi sáng chỉ có cơm nạt nóng, không có mỡ cho nó rang nữa. Tôi trách anh Tự. Để từ từ rồi định vị không được ư? Em hết sạch tiền từ lâu, anh chẳng để ý gì cả, chưa chi đã mời mọc. Tháng 2 dương lịch chỉ có 28 ngày, mai chắc chắn có lương, em lo gì? Tôi nhớ ra, thật hú vía. Ai đặt ra tháng 2 có 28 ngày vì yêu ái với riêng tôi đấy. Qua Tết mới hơn một tháng, em đã lo ba cái rỗ rồi đấy, cứ liệu mà bày vẽ. Tôi cảnh cáo anh Tự, anh cười áy náy, bộ mặt làm vẻ dễ thương khiến tôi không giận được. Anh ôm lấy tôi. Gắng lên một chút em ạ, làm bà trưởng họ Tân thời cũng không dễ đâu. Rồi cái giọng đùa cợt của anh trở nên thủ thỉ. Nghi thức định vị rất cần thiết, đối với anh nó như cuộc trở về của những gì thiêng liêng. Nó như ước vọng của cụ trí đạo khi làm từ đường. Giờ lại được tôn trọng một lần nữa, chúng ta về đây cũng để giữ gìn linh hồn của chốn nhà quê này, chứ không phải chỉ như lũ con cháu cùng đường về bám vào ăn mày ăn nhạt tổ tiên không biết thờ phụng. Ông trường đã quyết tâm làm vậy, hỏi mấy mâm định vị bà trường lại dám không chu tất. Sau lễ định vị bỗng nhiên lọt đến tai tôi những lời xì xèo của các quan viên bên ngành tiểu tông. Ông trưởng đại tông sửa chữa nhà thờ thủy tổ, định bị các ngôi trong nội tự toàn những việc tày đình, mà tịnh không triệu tập quan viên trong họ tới bàn bạc, làm gì cũng phải có tập thể chứ. Xem chừng cung kích từ ngày trở về thường ông Tân lộng hành tận, coi họ mà không bằng củ khoai. Tôi nghe bực lắm, mình lo việc toát mồ hôi chứ sung sướng gì. Nhưng anh Tự lại rất khổ tâm, anh phàn nàn rằng tại ông trưởng nghèo quá không có khả năng làm linh đình mời rộng rãi cả họ được tới tụ lộc tổ, được nghe giải thích cho nó phấn khởi. Ôi chào, thời buổi năm 30 cả họ tới thụ lộc tổ thì sạt nghiệp. Một ngày thứ ba, chúng tôi ra cơ quan họp thường kỳ, nhân đó tạt về thăm ngôi nhà ngoài phố. Sau mấy trận mưa, tôi sợ những chỗ rột trên nóc làm mốc ván sàn. Trông thấy chúng tôi, cụ Phán gọi rối rít. Cậu Mở đã ra đây à? Này, mấy hôm nay có cụ nào ở phà Hương Thiện tìm cậu Mở nhiều lắm đấy. Để tôi gọi thằng Đường. Ôi, Đường ơi, ra mẹ bảo. Ngọc Đường từ ra nhà trong chạy ra. Cậu Mở từ đây, ông cụ Phú nhắn gì ta bảo cho cậu Mở ấy biết. Ngọc Đường liếc nhìn anh Tự cười nhạt. Các cụ hội phà Hương Thiện. Đền Ngọc đến xin gia đình đưa bài vị cụ Trí Đào nhà mình ra ngoài đó thờ. Ý kiến cậu Tự thế nào cho họ biết. Cụ Phú để lại địa chỉ đây. Đường đưa cho anh Tự mảnh giấy ghi địa chỉ. Cụ Phán vội dò dẫm hỏi. Ý cậu ra sao? Em gặp họ xem sao đã. Cụ mình được thờ ngoài đó cũng là cái tốt cậu ạ. Vâng. Tôi chợt nghĩ, có lẽ do tổ tiên xui nên chăng, lâu nay mỗi lần về đây, nhìn màn thờ phủ đầy bụi, nhà cờ trống trơn, tôi không khỏi chạnh lòng. Chúng tôi lên trên gác, anh Tự thắp một nén hương, đứng trầm ngâm trước bàn thờ cụ Trí Đạo. Một lát, anh sang nói với tôi. Mình vừa thiết lập gian thờ cụ ở thượng là đúng, ý nghĩa con cháu tưởng niệm cụ tại ngay nơi sinh quán gốc tổ. Nhưng sư bố cũng thờ cụ ở đây, nay để hương khói lạnh lẽo, anh nghĩ ngợi lắm. Nếu hồi hướng thiện, nhớ công đức cụ, xin bài vị mang ra đền Ngọc, thật không gì hay hơn. Theo địa chỉ để lại, chúng tôi đến nhà cụ Phú. Cụ Phú khoảng hơn 70 tuổi, người nho nhã. Cụ tiếp chúng tôi trong căn phòng khách đầy đồ sứ cổ. Tường treo cả các loại đàn nguyệt, đàn bầu, tên sáo. Tại bàn nước, một chậu cảnh đẹp với cành mai trắng, điểm hoa còn nguyên dư vị Tết. Cụ bà tóc bạc phơ, khép nếp bưng khay trà ướp sen thết khách rồi cáo lỗi, lôi ra phòng ngoài. Đất gia đình như thế còn rất ít ở Hà Nội. Giọng cụ Phú nhỏ nhẹ chậm rãi. Cụ Trí Đạo tổ chức ra phà Hướng Thiện, một hội nho sĩ yêu nước, lấy đền Ngọc làm nơi bình tơ giảng đạo, chắc ông bà đã biết. Cụ lại có công trùng tu khu đền này, bởi vậy phà chúng tôi muốn xin ông bà cho rước bài vị cụ ra đó, để nhân dân được cùng tưởng nhớ công đức cụ. Tôi thiết nghĩ, ông bà cũng hoạt động văn hóa, hẳn ông bà ủng hộ chúng tôi. Anh Tự bồi từ tốn đáp lời. Xin đa tạ tình cảm của các cụ, chúng tôi rất phấn khởi được biết ý định đó. Là phần con cháu, chúng tôi sẽ đóng góp hết lòng cho xứng đáng với vinh dự này. Chúng tôi dự kiến lễ rằm thứ sáu tuần tới sẽ tổ chức lễ rước bài vị luôn thể, ông bà xem có được không? Vâng, chúng tôi cũng không thấy trở ngại gì, để tùy ý các cụ định liệu. Nếu ông bà đã cho phép, thứ sáu ông bà vui lòng mang giúp cỗ ngay bài vị ra đền Ngọc rồi cùng chúng tôi thiết lập gian thờ cụ ngoài đó. Anh Tự nhận lời, hoan hỉ cảm ơn các cụ. Cụ Phú tiến chúng tôi ra cửa, hai tay nắm lại trước ngực, khẽ cúi đầu. Chúng tôi cũng vội bắt chước y hệt đáp lễ lại. Cuộc gặp gỡ cụ Phú để lại cho tôi ấn tượng dễ chịu. Cuộc sống ồn ào tất bật của chúng ta hàng ngày, tưởng chừng không có bóng dáng các cụ. Nhưng ở đâu đó, tại những góc yên tĩnh, các cụ vẫn êm mà tồn tại, vẫn đóng góp chút thi vị vào đời sống mà không phiền hà ai. Anh Tự mời hai cụ tôn trưởng cùng ông Kim sang chơi, thông báo chuyện đó. Lại tổ báu quá, còn gì bằng được người cả nước mái vọng tổ mình, gớm ông mà khéo lo việc thật, tiền triệu đâu ai làm nổi việc ấy. Chúng cháu có lo gì đâu, nhờ tổ linh thiêng mà ngẫu nhiên các cụ phà Hướng Thiện lại nhớ đến đấy ạ. Ông Kim bỗng trở nên tư lự, ông ngập ngừng nói. Kể ra bên em cũng lo được việc cho các cụ quận thì hạnh phúc quá. Công lao cụ em một thời lừng lẫy như thế, tiếc rằng chưa biết cách. Chắc ông Kim sẽ buồn vì cụ quận bên kia chưa được mọi người chú ý. Tâm lý một ông trưởng họ, cụ tổ nhà mình kém, cái dâu cụ tổ hàng xóm cũng thành chuyện khổ tâm rồi. Thứ sáu, anh Tự mang xe đạp về gian nhà ngoài phố, đèo ngay thờ bài vị ra đền Ngọc. Anh bất ngờ bị cụ Phán Ba gây chuyện. Tôi cấm cậu không được mang đồ thờ tự đi đâu. Chị hay nhỉ? Người ta rước cụ ra đó, để mọi người cùng tưởng nhớ công đức tổ tiên mình. Mình là con cháu phải thấy vinh dự chứ. Anh Tự ôn tồn giải thích. Nhưng như đã được chuẩn bị từ trước, cụ Phán cứ lầy bầy níu chặt bài vị gào lên. Ôi giời đất ơi, mày không thờ thì để đấy tao thờ, mày không được mang bài vị ông bà tổ tiên nhà tao đi đâu. Tao sẽ lên gác hương khói, không cần đến cái thứ mặt mày thờ ông bà nhà tao. Mày muốn là gì, cũng phải hỏi mẹ con tao, tao cấm mày tự tiện. Cụ cố tình khía nhất ra vào lòng anh Tự, Giai điệu xưa nay cụ vẫn coi anh là thuộc nòi kẻ ăn người ở, không được đích nòi danh giá nhà cụ. Anh tự sôi máu lên vì câu nói của bà chị, cũng gay gắt đốp chất lại. Anh tuyên bố rằng tổ tiên anh không ở lại đây với lũ ma quỷ, rằng những đứa cháu mất dạy hãy giữ chữ hiếu với ông cha nhà nó không được tọc vọc vào công việc của anh. Vợ Ngọc Đường Ngọc Cảnh khi ở nhà liền chạy ra can khéo. Thôi, cậu hãy để lại đã, có gì ta bàn bạc sau. Anh Tử quắc mắt lên. Ta phải gì phải bàn với chúng mày, việc nhà chúng mày đâu mà bàn. Bài vị tổ tiên tao, tao mang đi đâu mặc tao, lôi thôi gì. Lần đầu tiên, hai đứa con dâu cụ Phán chứng kiến ông cậu Danh nổi máu điên. Chúng ngạc nhiên lắm, chúng vội rút lui, kéo đeo cụ Phán vật vã chửi bới anh Tử. Buổi lễ thiết lập bàn thờ cụ Chí Đào ngoài đền Ngọc đối với anh Tử thành ra mất vui. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn Gia Phả Để Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.